Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 505, chật vật làm công hành trình. Quách Đông Nhi cũng biết bên ngoài có rất ít có thể cùng chính mình giao thủ cao thủ trẻ tuổi, cũng không có ý định làm thật. Đối mặt Liễu Thanh thế công, nàng chỉ là rất nhẹ nhàng phòng thủ. Đối Tô Thần đến nói, loại này giao thủ tràng diện chỉ có thể coi là tiểu hài tử đánh nhau, nhưng đối cái khác người mà nói liền vô cùng đặc sắc. Hai cái tư thế hiên ngang mỹ nữ, nhanh như vậy nhanh quyền cước công thủ, vẫn rất có đánh vào thị giác lực. Không đánh không đánh, Đông Nhi muội muội, người quá lợi hại. Giao thủ hơn 100 chiêu về sau, Liễu Thanh thấy Quách Đông Nhi vẫn sắc mặt như thường, một bước không động, cũng ý thức được thực lực chênh lệch, dừng lại cười khổ lắc đầu. Ngươi cơ sở cũng không tệ, chờ ta nhờ học, có thể dạy dỗ ngươi. Quách Đông Nhi mang trên lưng hai tay, vẻ mặt thân là cao thủ nụ cười. Thật sao? Đông Nhi muội muội ngươi quá tốt rồi. Liễu Thanh hưng phấn ôm chặt lấy Quách Đông Nhi, bởi vì thân cao chênh lệch, mặt dán tại trên đầu nàng cọ sát, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ. Uy, buông ra a, đừng lấy ta làm tiểu hài. Tất nhiên ta đều chỉ điểm công phu của ngươi, ngươi về sau muốn gọi ta là sư phụ. Quách Đông Nhi khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc. Hì hì, biết rồi, Đông Nhi sư phụ. Liễu Thanh vẻ mặt tươi cười, lại cọ sát nàng tóc ngắn. Cái này còn tạm được. Quách Đông Nhi hài lòng gật đầu, xem ở nàng một tiếng này sư phụ phân thượng, cũng liền tùy ý nàng loại này biểu thị thân mật động tác. Đông Nhi sư phụ, cũng dạy một chút chúng ta thôi. Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn mạnh lên. Đông Nhi sư phụ, vô số nghiên cứu hội học viên khác đều là nhao nhao mở miệng. Dễ nói, chờ ta khai giảng lại nói. Quách Đông Nhi bị một tiếng này âm thanh sư phụ kêu tâm hoa nổ phóng, cười tủm tỉm phất phất tay nói. Tô Thần ba người đều là dở khóc dở cười nhìn xem một màn này. Buổi tối, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh mời Quách Đông Nhi đi trong nhà ăn cơm. Lần thứ nhất nếm đến Tô Thần tay nghề Quách Đông Nhi, ăn đến gọi là một cái vui vẻ, kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt đi xuống. Sau đó hai ngày, Tô Thần mang theo Quách Đông Nhi tại Ma Đô một chút nổi danh cảnh điểm đi dạo, cảm thụ thành phố lớn phồn hoa mị lực. Sau Quách Đông Nhi vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị bắt đầu chính mình kinh tế độc lập kế hoạch. Nhưng mà, tiến triển giống như cũng không quá thuận lợi. Thùng thùng, cửa bị gõ vang. Tô Thần đi tới mở cửa, liền thấy Quách Đông Nhi rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, buồn bã ỉu xìu đứng tại cửa ra vào. Tô Thần ca, ta lại làm hư. Quách Đông Nhi chớp mắt to, vô cùng đáng thương nói. Vào đi, lại làm sao? Tô Thần để nàng vào nhà, buồn cười mà hỏi. Ta hôm nay đi một nhà hàng làm phục vụ viên, có tên hỗn đản sắc mị mị nhìn chằm chằm ta. Ta liền không nhịn được cho hắn một quyền, sau đó lão bản liền đem ta cho dạy dỗ một trận. Sao ta cá mực? Quách Đông Nhi vẻ mặt đau khổ nói ra hôm nay tình huống công tác. Tô Thần khóe miệng co giật mấy lần, cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không có việc gì, vừa mới bắt đầu là như vậy, ngày mai tiếp tục cố gắng. Manh manh tỉ, ta rất khó khăn. Quách Đông Nhi thấy được mỉm cười Lâm Vũ Manh, vẻ mặt thương tâm đi tới ôm lấy nàng. Lâm Vũ Manh nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, cười an ủi, để thần ca làm cho ngươi ăn ngon, cải thiện tâm tình. Quách Đông Nhi khuôn mặt nhỏ chôn ở ngực nàng cọ sát. Nhìn đến Tô Thần khóe mắt có chút run rẩy, mấy ngày nay xuống, Quách Đông Nhi cùng Lâm Vũ Manh cũng càng ngày càng thuần thục. Thường xuyên cùng với nàng dạng này nũng nịu, Lâm Vũ Manh cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Thần lại có chút ăn dấm, một bữa ăn tối thịnh soạn rất nhanh làm tốt. Quách Đông Nhi một bên ăn như gió cuốn, vừa nói hôm nay chuyện công việc, buồn bực trong lòng tại thức ăn ngon trước mặt đều bị đuổi tản ra. Ai, thành phố lớn công tác rất khó khăn làm. Quách Đông Nhi lắc đầu thở dài, Tô Thần vẻ mặt im lặng. Cái này cùng có phải là thành phố lớn có cộng lông quan hệ. Nhà đầu này mấy ngày nay đổi 4-5 phần công tác. Ngày đầu tiên phát truyền đơn, người ta không muốn cường tâm kín đáo đưa cho người ta. Sau đó liền xảy ra tranh chấp đem người đánh. Sáng ngày thứ hai đưa thức ăn ngoài, tốc độ xe quá nhanh đụng người một chiếc xe đuổi theo đuôi. Sau đó tài xế kia mắng nàng lại bị đánh. Xế chiều đi một nhà trà sữa cửa hàng làm công, ngược lại là không có đánh nhau. Bất quá nhịn không được uống trộm trà sữa thời điểm bị lão bản phát hiện. Hôm nay đi phòng ăn làm phục vụ viên, lại cho người ta khách nhân một quyền đánh thành mắt gấu mèo. Hắn xem như thấy rõ, nhà đầu này toàn bộ liền là một hỏa gói thuốc, một điểm liền nổ loại kia. Nếu không, ngươi đi ta cái kia võ quán làm cái võ thuật huấn luyện viên. Tô Thần bỗng nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, đề nghị, lấy hắn xem ra, nhà đầu này cũng chỉ có thể làm loại công việc này. A, lại đi võ quán, có thể ta không giống làm cái này. Quách Đông Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy ngươi tiếp tục tìm đi. Tô Thần nhún vai, Quách Đông Nhi cau mày xoắn suýt nửa ngày. Hỏi, ta nếu là đi ngươi cái kia võ quán làm huấn luyện viên. Tiền lương, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Tô Thần trợn trắng mắt, Quách Đông Nhi cười vui vẻ, gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền tới ngươi võ quán trước làm huấn luyện viên. Nhớ tới bị người hô sư phụ hình ảnh, cảm giác còn là rất thoải mái. Trong nhà nàng thực lực mặc dù so rất nhiều trưởng bối đều mạnh, nhưng cũng không ai gọi nàng sư phụ. Sau khi ăn xong, Quách Đông Nhi cảm thấy ăn mấy ngày ăn không tốt lắm ý tứ. Xung phong nhận việc giúp đỡ rửa chén. Bất quá nhà đầu này rõ ràng ở nhà chưa làm qua việc nhà. Xoa đĩa thời điểm dùng sức quá lớn, không cẩn thận cho bóp nát hai cái đĩa. Sau đó, ba người ngồi ở phòng khách ăn hoa quả xem tivi. Quách Đông Nhi một tay sờ lấy nằm ở bên cạnh trên ghế salon tiểu oa, một tay ăn hoa quả, con mắt nhìn chằm chằm tivi. Thú vị thời điểm liền rất hào sảng cười to. Điệu bộ này, nghiễm nhiên đem nơi này làm nhà mình đồng dạng. Tô Thần khóe miệng có chút run rẩy, quyết định phải nhanh lên nghĩ biện pháp cho nàng tìm chỗ ở. Đúng lúc này, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Điện thoại là Liễu Thi Thư đánh tới. Uy, học tỷ, thế nào? Tô Thần kết nối điện thoại, nghi ngờ hỏi, Tô Thần, Đông Nhi muội muội hiện tại còn ở tại khách sạn sao? Liễu Thi Thư hỏi, đúng vậy a, nàng hôm nay đi phòng ăn làm phục vụ viên, lại cho người ta đánh, công tác lại ngâm nước nóng, còn không có tìm phòng ở đâu. Thế nào? Tô Thần nghi hoặc hỏi, cái kia, ta muốn để nàng đi theo ta một cái. Vừa rồi ta khi về nhà, giống như có người đi theo ta, đem ta dọa. Liễu Thi Thư giải thích nói, cái gì? Có thể hay không lại là cái kia Lô Kiệt? Tô Thần cau mày nói, Lâm Vũ Manh cùng Quách Đông Nhi nghe nói như thế, đều là kinh ngạc nhìn hắn. Không biết, học tỷ, ngươi nếu không thông chi trong nhà, luôn luôn bị quấn lấy cũng không phải biện pháp. Tô Thần đề nghị, ngày mai ta về chuyến nhà. Đông Nhi muội muội ở chỗ của ngươi sao? Ngươi hỏi một chút nàng muốn hay không đến chỗ của ta. Liễu Thi Thư nói, Tô Thần lên tiếng, cùng Quách Đông Nhi nói xuống. Tốt tốt, ta đi bồi Liễu tỷ tỷ. Quách Đông Nhi gà con mổ thóc giống như gật đầu. Mấy ngày nay nàng một mực ỉ lại cái này, thẳng đến rất khuya mới về khách sạn. Cũng là bởi vì một người ở tại khách sạn rất nhàm chán, rất cô độc. Học tỷ, nàng đáp ứng, ngươi đem địa chỉ phát ta, ta lái xe đưa đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,